Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 108 gạch dưới 18 cái hư không ảnh chu. Bọn họ tới, ta cảm thấy, tại cái kia hai con hư không ảnh chu xuất hiện thời điểm. Hỏa diễm tinh chi chung, Chu Hậu thanh âm vang lên, trên mặt của nàng, cũng không tự chủ được có vẻ khẩn trương. Hư không ảnh chu tại chỗ có hắc ám sinh vật chung. Xác thực thuộc về khó dây dưa một loại. Thậm chí, tối cường đại hư không ảnh chu. Cách trở thành truyền thuyết sinh vật, cũng vô cùng đến gần. Một sinh ra chính là không gian sủng nhi hư không ảnh chu. Bởi không gian thiên phú tồn tại, bọn họ cũng là cực kỳ khó giết. Đối mặt một ít đối thủ khó dây dưa lúc, coi như đánh không lại. Còn có thể bằng vào không gian thiên phú đào tẩu. Thế nhưng đâu, cái này một lần Chu Hậu đối thủ, là những thứ khác hư không ảnh chu. Là cùng nàng cùng một nhóm lần đản sinh cái khác hư không ảnh chu. Những thứ này hư không ảnh chu, qua phân hoàn chỉnh không gian thiên phú. Hết lần này tới lần khác Chu Hậu lấy được là nhỏ nhất một phần. Coi như hư không ảnh chu còn có những thứ khác một ít năng lực. Nhưng ở là tối trọng yếu không gian năng lực bên trên, Chu Hậu xa xa lạc hậu hơn những thứ khác hư không ảnh chu. Cái này liền làm cho Chu Hậu đối mặt cùng là lượt cái khác hư không ảnh chu lúc vô cùng bị động. Dưới tình huống như vậy, Chu Hậu không khẩn trương là không có khả năng. Khẩn trương hơn, ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Phong. Khi thấy Lâm Phong trên mặt thần sắc vẫn như cũ rất lạnh nhạt lúc, Chu Hậu khẩn trương, nhất thời liền hóa giải không ít. Chần chờ một chút, cái câu kia hỏi Lâm Phong có nắm chắc hay không lời nói, cuối cùng bị nàng kiềm chế xuống dưới. Hiện tại hỏi, chính là lời nói nhảm. Cứ việc trong lòng rất khẩn trương, nhưng Chu Hậu cảm thấy, lấy Lâm Phong biểu hiện ra thực lực cùng thần sắc, Lâm Phong chắc là có niềm tin rất lớn. Trong tiềm thức, nàng đối với Lâm Phong lòng tin đã phá lệ mãnh liệt, không phải chỉ một chỉ, cần ta xuất thủ sao? Dơ lơ thanh âm vang lên, bây giờ dơ lơ, tam nhãn hợp nhất phía sau, thực lực còn đang không ngừng khôi phục bên trong. Thực lực của nàng khôi phục không có nhanh như vậy, muốn đến đệ ngũ hình hình thái, còn cần không ít thời gian. Bất quá, nàng thực lực bây giờ, đối phó những thứ khác hư không ảnh chu, vấn đề cũng không lớn. Đồng thời đối phó sở hữu tới đánh hư không ảnh chu cũng không hiện thực, nhưng đối phó với một hai con sẽ không có vấn đề gì. Tạm thời không cần, bọn họ cũng sẽ không hiện tại liền ra tay. Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngôi sao, cái thế giới này thần không phải đã sớm bị săn bắn hầu như không còn. Như thế nào còn sẽ có ngôi sao? Lúc này, tàn phá thiên khung phía dưới, con kia màu đen hư không ảnh chu ẩn núp ở nơi đó. Nhìn phía dưới ngôi sao, nói nhỏ, đây không phải là thần quang. Ta cũng không có nhận thấy được thần khí tức. Bất quá, nơi đây xuất hiện ngôi sao, cuối cùng là có chút dị thường. Cách đó không xa, khác một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Đây là một con khác ẩn núp ở nơi đó hư không ảnh chu. Hai con hư không ảnh chu cách khoảng cách nhất định, lẫn nhau trong lúc đó cảnh giác. Hai người này tuy là đều bị hấp dẫn tới rồi, nhưng chúng nó lẫn nhau trong lúc đó bản thân cũng là biết tàn sát lẫn nhau, không chết không thôi. Chỉ bất quá thực lực của bọn họ không kém nhiều, không muốn tùy tiện xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng một nhóm đản sinh hư không ảnh chu, không ngừng hai người bọn họ, còn có những thứ khác hư không ảnh chu. Một ngày bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đánh ngươi chết ta sống, sức mạnh lớn biên độ giảm xuống thời điểm, những thứ khác hư không ảnh chu đột nhiên giết đến, vậy bọn nó liền thành xả bước. Những thứ này hư không ảnh chu mặc dù là hắc ám sinh vật, nhưng cũng không phải những thứ kia thấp hình thái, trí tuệ rất thấp hắc ám sinh vật. Bọn họ đều là phi thường gian xảo, cũng phi thường lý trí tới cực điểm hắc ám sinh vật. Sở dĩ bọn họ đều từ địa phương xa xôi chạy tới liệp sát Chu Hậu, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chu Hậu dễ giết nhất. Chỉ cần ai giết Chu Hậu, chiếm được Chu Hậu cái kia một phần không gian thiên phú cùng với Chu Hậu lực lượng. Như vậy, cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Cái kia hư không ảnh Chu sẽ vượt qua những thứ khác hư không ảnh Chu. Lúc này, những thứ khác hư không ảnh Chu lại sẽ liên hợp lại đối phó một con kia tối cường đại hư không ảnh Chu. Đây chính là những thứ này hư không ảnh Chu lẫn nhau giữa liệp sát trò chơi. Ngay từ đầu, tất cả hư không ảnh Chu đều sẽ ăn ý tìm yếu nhất hạ thủ. Một ngày có ai lực lượng phá vỡ cân bằng, bọn họ liền lại sẽ liên hợp lại đối phó mạnh nhất hư không ảnh Chu. Thẳng đến sở hữu cùng là lượt hư không ảnh Chu. Cuối cùng giết đến chỉ còn lại có một chỉ mới thôi. Một con kia sẽ trở thành người thắng sau cùng. Dưới bình thường tình huống, như vậy trò chơi kéo dài thời gian cũng không ngắn. Đối với Chu Hậu cái này một nhóm hư không ảnh Chu mà nói, trò chơi mới chỉ có tiến hành được hơn nửa hiệp. Tất cả hư không ảnh Chu cũng còn tồn tại. Cái này hai con hư không ảnh Chu trầm mặc lại. Loại trầm mặc này kéo dài đến thời gian một ngày. Cái này hai con hư không ảnh Chu đều ăn ý không nói gì. Không biết là đang quan sát cái gì. Vẫn không muốn làm cho quyết định của chính mình bị đối phương biết. Bọn họ cũng không hề rời đi. Mà là an tĩnh đợi tại nơi này. Vẫn không nhúc nhích. Liền Lâm Phong ẩn tàng tại tinh quang bên trong tinh linh xẹt qua lúc. Đều không có phát hiện bọn họ. Bởi vì bọn họ lúc này giấu ở trong không gian. Núp ở nơi đó, dùng trên đầu Chu nhãn quan sát lấy phía dưới ngôi sao. Đồng thời cũng ở cảnh giác tình huống chung quanh. Đây chính là hắc ám sinh vật. Vì săn bắn, không muốn nói một ngày. Đang không có niềm tin tuyệt đối phía trước. Bọn họ thậm chí có thể ở chỗ này thủ mấy tháng. Thậm chí mấy năm vài thập niên. Thẳng đến có đầy đủ tự tin mới thôi. Đương nhiên, con mồi đẳng cấp cùng khó chơi trình độ bất đồng. Thời gian tốn hao cũng bất đồng. Nếu như phát hiện tạm thời không làm gì được con mồi lúc, bọn họ lại sẽ ly khai. Đi trước săn bắn khác con mồi. Chờ phân phó dục sau khi đứng lên. Lại tới. Cái này dạng. Lại qua sau một ngày. Cái này hai con hư không ảnh Chu vẫn không nói gì. Hỏa diễm tinh chi chung. Chu Hậu đã cảm nhận được cái kia hai con hư không ảnh Chu. Nhưng nàng không có biện pháp tìm được bọn họ vị trí. Không cần phải gấp gáp. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ nhất định sẽ chờ. Các loại, càng nhiều hơn hư không ảnh Chu tới rồi. Sẽ xuất thủ, hỏa diễm tinh chi chung. Lâm Phong đối với Chu Hậu nói. Ở Lâm Phong suy đoán bên trong, đến hư không ảnh Chu không có xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ bị ngôi sao kinh trụ. Sở dĩ cái kia hai con hư không ảnh Chu không có mạo muội xuất thủ. Nhưng Lâm Phong có đầy đủ tự tin. Một ngày những thứ khác hư không ảnh Chu toàn bộ tới. Những thứ này hư không ảnh Chu 100% sẽ ra tay. Ví dụ sử dụng những thứ này hư không ảnh Chu xuất thủ. Lâm Phong đã đem hỏa diễm tinh tinh quang điều tối sầm không ít. Tinh quang trung năng lượng ẩn chứa. Cũng không có nhiều như vậy. Ngươi cái này một nhóm. Tổng cộng ra đời bao nhiêu con hư không ảnh Chu? Lâm Phong nhìn lấy Chu Hậu. Hỏi. Chu Hậu nói. Tính lên ta. Tổng cộng 9 con. Nói cách khác. Ngoại trừ Chu Hậu. Còn có 8 cái. Cái này 8 cái. Thực lực đều mạnh hơn Chu Hậu. Ngược lại không tệ. Số lượng không ít. Những thứ này hư không ảnh Chu. Cũng đều là đệ tứ hình thái trở lên. Một ngày thu được bọn họ Chu Tâm. Đi qua tín đồ hiến tế sau đó, Lâm Phong không gian chi lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đến cái tương đối cao tình trạng. Cái này dạng, lại qua 2 ngày, hư ảnh Chu vẫn không có động tĩnh. Lâm Phong cũng rất có kiên trì. À, không nghĩ tới động tác của các ngươi cư nhiên nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng sẽ bị các ngươi giành trước. Kết quả các ngươi liền xuất thủ cũng không dám. Làm sao? Bị phía dưới ngôi sao hù dọa sao? Thiên cung phía dưới. Lần thứ hai vang lên một cái nghe vào không gì sánh được tà ác thanh âm trầm thấp. Thanh âm này, người bình thường cũng căn bản nghe không được. Liền cùng biên bức phát ra sóng siêu âm. Người lỗ tai căn bản nghe không được giống nhau. Nhưng trốn ở chỗ này hai cái hư không ảnh muội nghe được. chủ nhân của thanh âm, cũng không có hiện thân. Hiển nhiên, cũng là ẩn núp qua đây. Đối với hư không ảnh chu mà nói, ở trên không gian chung bò sát, trưởng thời điểm ẩn núp, đều là rất cơ bản thao tác. Đã như vậy, chúng ta tặng cho ngươi, đem Lilith giao cho ngươi đối phó. Như thế nào? Chúng ta cam đoan không nhúng tay vào. Cái kia tà ác thanh âm trầm thấp vang lên phía sau. Đã sớm đến hai con hư không ảnh chu chung. Một chỉ nói, con thứ ba hư không ảnh chu cũng không có bị lừa. Muốn để cho ta cho các ngươi dò đường sao? Đánh chủ ý ngược lại là rất tốt bất quá. Ta cũng không có như vậy ngốc. Vậy câm miệng, chờ chúng nó đến rồi. Lại nói, màu đen hư không ảnh chu nói. Hành, Hắc Minh, xem ra tiến bộ của ngươi không ít. Lại dám đối với ta như vậy nói. Con thứ ba hư không ảnh chu thanh âm. Dần dần nhỏ xuống, nơi đây, lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn qua, không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đến thợ săn, lại thêm một cái, tinh thể trong không gian. Lâm Phong yên lặng ngồi tại nơi này, ánh mắt đã xuyên qua ngôi sao. Nhìn chăm chú vào phía dưới, hỏa diễm tinh phía dưới. Mỗi một ngày, tín đồ số lượng đều đang không ngừng gia tăng. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc đang ở bằng tốc độ kinh người, biến đến càng ngày càng cường đại. Thân là duy nhất cự vô phách đế quốc, thêm lên duy một cái sở hữu truyền kỳ pháp sư đế quốc. Lại tăng thêm hỏa diễm tinh tồn tại, một ít bộ lạc cùng gia tộc, còn có quốc gia nhỏ, đều rối rít gia nhập Ngân Nguyệt Đế Quốc. Hiện tại, Ngân Nguyệt Đế Quốc người miệng đã từ hơn 4 tỷ, một đường đột phá đến 600 triệu nhiều. Lâm Phong tín đồ số lượng cũng đến gần 700 triệu. Mấy ngày nay, Lâm Phong chỉ ngẫu nhiên ly khai ngôi sao, đi xem một cái địa cầu tình huống. Đại đa số thời gian đều ở đây tinh thể trong không gian vượt qua, lấy thế giới hắc ám cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Lâm Phong mỗi ngày trở về xem một chuyến, liền đủ để bảo đảm địa cầu có tình huống gì. Hắn có thể trước tiên biết. Bây giờ 7 cấp ngôi sao, Lâm Phong dừng lại ở tinh thể trong không gian. Đúng là thể mang tới phụ tải đã bé nhỏ không đáng kể rồi. Bên cạnh, xinh đẹp Chu Hậu tại nơi này yên lặng khôi phục lực lượng. Thực lực của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Giờ lơ thì tại ưu hóa cùng với chính mình thân thể. Gần từ ở bề ngoài, giờ lơ thân thể khoảng thời gian này biến hóa cũng không lớn. Thế nhưng, ở bên trong biến hóa cũng không nhỏ. Có thể nói, ở nàng giờ lơ dưới, thân thể của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến đến càng thêm hoàn mỹ. Trong cao không, theo thời gian trôi qua, đến hư không ảnh chu càng ngày càng nhiều. Những thứ này hư không ảnh chu đến phía sau, đơn giản đấu vài câu miệng phía sau, sẽ riêng phần mình ẩn tàng tại một nơi, yên lặng cùng đợi. Bọn họ đang đợi càng nhiều hơn hư không ảnh chu đến. Tuy là lẫn nhau trong lúc đó đều đem đối phương trở thành con mồi, nhưng những thứ này hư không ảnh chu hiện tại muốn cộng đồng đi săn cũng là Chu Hậu. Sở dĩ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không có xảy ra chiến đấu, thậm chí ngay cả đấu võ mồm cũng biến thành khắc chế, tránh cho cùng cái nào một chỉ hư không ảnh chu không cẩn thận đấu châm lửa khí, song phương chiến đấu, đến lúc đó, chung quanh cái khác hư không ảnh chu một ngày bắt lại cơ hội. Cái này hai con chiến đấu hư không ảnh chu, chỉ sợ cũng sẽ biến thành mới con mồi. Cái này dạng, rốt cuộc, lại qua hơn một tháng, đem thời gian gần hai tháng phía sau. Con thứ tám hư không ảnh chu, rốt cuộc đã tới. Cái này chỉ hư không ảnh chu cách nơi này khoảng cách, xem ra vô cùng xa xôi. Mới, chỉ có, dùng thời gian lâu như vậy mới, chỉ có, qua đây, đối với hư không ảnh chu mà nói, ở hư không vô tận chung đi đường, so với những thứ khác hắc ám sinh vật có thiên nhiên ưu thế. Bởi vì bọn họ đối không gian càng thêm mẫn cảm, biết ở nơi nào, có thể tìm được có thể thoáng cái xuyên toa rất khoảng cách xa địa phương. Cự ly ngắn đi đường lúc, bọn họ vẫn có thể xuyên toa không gian. So với thuần túy phi hành mà nói, phải nhanh nhiều lắm. Đương nhiên, Những thứ này hư không ảnh chu lẫn nhau trong lúc đó. Bản thân cũng không có cách quá xa. Cách xa, vạn nhất có con mồi hư nhược rồi. Bị người khác giành trước làm sao bây giờ? Những thứ này hư không ảnh chu. Mỗi một cái, cũng đều là đem mình làm thợ săn. Coi người khác là thành con mồi. So ra mà nói, Chu Hậu tránh vị trí. Cách đây chút hư không ảnh chu muốn xa nhiều lắm. Bởi vì Chu Hậu biết mình yếu nhất, sở dĩ phải ẩn trốn phát dục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.